yêu em quá quá quá nên em thích nhau lên đầu da. Anh yêu em quá nên vàng nắng đen thua màu da. Anh yêu em quá quá xa không có đường ra. Anh yêu em quá đâu giống y như người ta. Bao đêm anh ngóng trông em như mùa thu sang đông. Anh ngồi một góc bên hông đợi chờ em sang xong. Em đâu có biết yêu em anh phải tốn bao công điều tra phá án song song. Nhiều khi anh giống bao con. Anh yêu em quá như khai trương ai ai cùng tân bận. Anh yêu em yêu quá yêu hơn cha và không hề lẫn chừng. Em thường chê và hay nói câu anh chẳng phải gu của em. Em làm ngơ đồ quăng cục lơ anh nhắn tin không thèm xem. Em cùng lên như người ở có chờ. Em vẫn mặc anh yêu em quá quá lo nên anh mới ăn anh. Không một ai thương em nói cho em bằng anh. Cũng vì anh yêu em nên em mới thân quanh. Anh yêu em quá quá quá nên em thích nhau lên đầu da. Anh yêu em quá nên vàng nắng đen thua màu da. Anh yêu em quá quá xa không có đường ra. Anh yêu em quá đâu giống như người ta. Người ta nói anh khùng, người ta nói anh điên, người ta nói anh khờ. Chính do con vô duyên, chính do em làm chi. Ai cũng quay mặt đi, thấy mông lung nhiều khi. Thôi cứ tin mình. Như thế nào thì vẫn yêu, hai trái tim này vẫn tình. Trên chiếc xe ta vẫn feel.